Sủng ái bậc nhất đế quốc, 100 kiểu trêu chọc vợ của quân thiếu. Chương 88, truyền kỳ một phương. Góc truyện audio.com. Edit by Linh, quân Mạc Hàn chủ động từ đế đô đến nơi này. Lúc ấy rất nhiều người đều nói quân thiếu điên rồi. Ở đây an ổn là một hào môn thiếu gia lại không chịu. Hết lần này đến lần khác cứ muốn đến thôn Thanh Đằng chịu chết. Trên thực tế, hắn chỉ dùng thời gian một năm quản lý và chỉnh đốn lại thôn Thanh Đằng. Thăng tiến lên làm cán bộ trong thị trấn. Hắn cũng dùng thời gian một năm như vậy được điều nhiệm từ thị trấn đến Bắc Quyền Thành. Tất cả nói lên quân thiếu cũng là truyền kỳ một phương. Chấm, bất quá bây giờ ở Bắc Quyền Thành hắn vẫn chưa hoàn toàn ra mắt mọi người. Mọi người cũng không ai biết hắn đã bước vào Bắc Quyền Thành. Mà không lâu về sau, hắn sẽ chính thức nhậm chức, trở thành một nhân vật quan trọng trong giới chính trị Bắc Quyền Thành. Bắc Quyền Thành nguy hiểm và phức tạp hơn người khác tưởng tượng. Quân Mạc Hàn muốn đi một con đường không tầm thường thì chỉ có thể vượt qua Bắc Quyền Thành mới có thể trực tiếp tiến vào trở thành một nhân vật cao cấp trong chính trị đế đô, thực hiện kế hoạch cuối cùng của hắn. Trên con đường này, hắn sẽ đem thế lực của mình thâm nhập vào trong, tạo ra một thiên hạ mới. Sở dĩ hắn phải trở về thôn Thanh Đằng một lần nữa là vì một người gọi là Dã Báo, phát tin tức cho hắn, phát hiện một số vấn đề khả nghi và quân địch. Hắn quyết định dẫn người đi trong đêm, tự mình giải quyết những chuyện này, nếu không sẽ làm ảnh hưởng đến việc điều nhiệm của hắn ở Bắc Quyền Thành. Còn chưa hoàn toàn điều nhiệm đến Bắc Quyền Thành nhậm chức. Hắn không thể để thôn Thanh Đằng xảy ra một chút vấn đề gì. Bắc Quyền Thành, sáng sớm, lúc Phong Tố Cần tỉnh lại, quân Mạc Hàn cũng không ở bên cạnh. Cô xoa đầu mình, cô nhớ rõ tối hôm qua hắn có trở về phòng ngủ. Sao bây giờ lại không thấy đâu? Chẳng lẽ cô không hăng hái nên nằm mơ thấy quân Mạc Hàn? Nghĩ đến có khả năng như thế. Phong Tố Cần lập tức ngồi xuống, che lấy vị trí tim mình. Chẳng lẽ quân tiên sinh đã có ảnh hưởng lớn với cô như vậy rồi sao? Phong Tố Cần vệ sinh cá nhân xong liền xuống lầu, hỏi về quân Mạc Hàn. Quản gia dựa theo lời căn dặn của quân thiếu, giải thích, thiếu phu nhân, trước đó quân thiếu có việc cần phải xử lý nên tạm thời rời đi. Quân thiếu bảo cô phải ăn thật ngon, không cần phải quan tâm đến những việc khác. Muốn đi ra ngoài dạo một vòng hay mua sắm thì để cô mai đi cùng cô. Được, tôi biết rồi, lúc Phong Tố Cần đang ăn sáng thì thấy có người hầu cầm báo tới. Đây là, thiếu phu nhân, đây là báo mỗi sáng ở Bắc Quyền Thành, mỗi ngày sẽ có người đưa đến. Phong Tố Cần để đũa xuống nói, lấy đến đây cho tôi xem một chút đi. Vâng, thiếu phu nhân, bọn họ rất cung kính với Phong Tố Cần. Bọn họ nghe nói đám quản gia và người hầu trước kia bất kính với thiếu phu nhân nên đều bị sa thải. Bây giờ bọn họ đều giữ một nguyên tắc, thiếu phu nhân nói, bọn họ đều phải nghe, mà trong khoảng thời gian này bọn họ có mắt, đương nhiên có thể nhìn ra quân thiếu rất coi trọng và che chở cho thiếu phu nhân. Phong Tố Cần nhìn thoáng qua liền kinh ngạc, tựa đề lớn chính là, Lam thiếu gia và Liễu Thi Nhã chuẩn bị đính hôn. Hôm qua Liễu Thi Nhã còn khoe khoang nói cô ta muốn đính hôn với Lam Bắc Thần. Chỉ trong thời gian một đêm, Lam gia liền cứ công bố tin tức đính hôn cho giới truyền thông như vậy sao? Dưới tin tức còn có ảnh chụp, là ảnh chụp Lam Bắc Thần và Liễu Thi Nhã thân mật ôm nhau. Địa điểm còn là bên ngoài biệt thự Lam gia, ảnh rất rõ ràng, nhìn một chút liền có thể nhận ra hai người trong ảnh chính là Lam Bắc Thần và Liễu Thi Nhã. Nhìn ảnh chụp hai người hôn nhau, ánh mắt Phong Tố Cần lóe lên, tay đang cầm tờ báo không tự chủ mà nắm lại thật chặt. Trong lòng cô vẫn sẽ cảm thấy khó chịu, dù sao cũng đã bỏ ra 2 năm tình cảm, có lúc anh ta đối xử với cô rất tốt, nhìn anh ta và Liễu Thi Nhã thân mật như vật, trong lòng vẫn không có cách nào thờ ơ được. Phốt chương để sớm có chương mới nha, cách chương.